xuyên qua nông phụ làm chủ nương, chương 120. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Hà Hoa dùng mì mới cắn ra làm ba chén mì sợi. Tẩu tử, hôm nay vất vả rồi, đêm nay chúng ta ăn đỡ một chút, ăn xong tẩu hãy về nhà nghỉ ngơi. Tạ tẩu tử nghĩ thầm, nhà mình thật là gặp được quý nhân, việc nhẹ nhàng mà tiền công cao không nói, còn bao một bữa cơm chiều, đã vậy cơm chiều còn được ăn bột mì. Gia chủ như vậy đúng là đốt đèn lồng cũng tìm không ra, nàng nhất định phải dụng tâm mà làm, cố gắng để Hà Hoa muội tử phải luôn thuê mình. Đồng thời, trong dòng Lý Hà Hoa cũng nghĩ đến Tạ Tẩu Tử, thông qua quan sát hôm nay thấy được Tạ Tẩu Tử làm việc cũng rất nhanh nhẹn, gói sùi cào cùng màn thầu, bánh bao đều rất đẹp, hương vị cũng không tồi, xem ra có thể dùng lâu dài, cũng đỡ cho nàng lại phải đi tìm người khác. Sáng sớm hôm sau khi Lý Hà Hoa dậy cũng kêu tiểu hài tử dậy. Bảo bối, dậy nào, nương phải ra ngoài bày quán. Đôi mắt của Thư Lâm vì buồn ngủ mà có chút mông lung, lát sau mới chậm rãi mở ra, mơ mơ màng màng dùng tay nhỏ dụi dụi mắt. Lý Hà Hoa cầm tay hắn ra, đem hắn từ trên giường ôm vào lòng, lay lay giúp hắn tỉnh dậy, lay một lát quả nhiên đôi mắt tiểu hài tử mở hoàn toàn, ôm cổ Lý Hà Hoa nhìn nàng. Lý Hà Hoa vỗ vỗ lưng nhỏ, tiểu bảo bối ngoan, con chuẩn bị một chút cùng nương ra khai trương sạp hàng nha. Lý Hà Hoa mặc quần áo cho tiểu hài tử tại rửa mặt cho hắn một chút, thời điểm mang hắn ra ăn sáng thì Tào Tứ Muội đến, theo phía sau là Đại Hà cùng Đại Nha, trong tay Đại Hà còn đẩy xe đẩy nhỏ của nàng. Muội tử, chúng ta đem xe đẩy của muội tới này. Đại Hà đem xe đẩy đẩy vào trong sân, Lý Hà Hoa đánh giá một lát tổng thể vẫn rất vừa lòng. Tốt rồi, xe đẩy tới vừa lúc, đợi lát nữa chở đồ ra đầu phố. Lý Hà Hoa cùng Tào Tứ Muội và Đại Hà, Đại Nha bốn người trước sau đem bàn ghế nồi chén gáo bồn, còn có củi gạo mắm muối cùng nhau vận chuyển đến đầu ngõ, chờ đến khi chỉnh lý tốt quán thì trên chợ đã hoàn toàn náo nhiệt. Khai trương sạp mới ở trấn trên xem như một sự kiện hấp dẫn sự chú ý của mọi người, rất nhiều người qua đường đứng ở một bên xem náo nhiệt. Lý Hà Hoa đem thực đơn viết trên tấm gỗ để ở chỗ bắt mắt nhất trước sạp để người vây xem. Sau khi mọi người xem không sai biệt lắm, lúc này Lý Hà Hoa mới đứng ở đối diện mọi người giới thiệu. Chào các vị, hôm nay quán ăn của ta khai trương, bổn quán có bán cơm chiên, mì xào, mì sợi, sùi cào còn có bánh bao, màn thầu, mọi người muốn ăn cái gì thì gọi cái đó, hơn nữa phàm là khách nhân ăn cơm ở bổn tiệm đều miễn phí tặng một phần canh rau dưa mỹ vị, hoan nghênh đại giá đến nếm thử. Người chung quanh vây xem vốn đang cho rằng chỗ này lại mở một sạp bán canh thịt dê thịt bò, nhưng kết quả không nghĩ tới sạp này thế mà cùng các sạp khác trên trấn hoàn toàn khác nhau, bán nhiều món như vậy, hơn nữa món ăn cũng mới lạ, tức thì tò mò sôi nổi châu đầu ghé tai đàm luận. Nhưng mà người đàm luận nhiều lại không có người nào mở miệng muốn nếm thử. Tào Tứ Muội cùng Đại Nha thấy mọi người vây xem nhưng không ăn, hết sức nóng lòng mà nhìn Lý Hà Hoa. Lý Hà Hoa thấy buồn cười lắc đầu ý bảo bọn họ đừng nóng vội, hiện tại còn chưa tới thời gian cơm chưa đâu, không ai ghé vào ăn cơm không phải thật bình thường sao, tới thời điểm ăn cơm nếu còn không có người ghé vào thì lại gấp cũng không muộn. Lý Hà Hoa dứt khoát đem điểm tâm mang đến đặt ở chỗ trống bên cạnh sạp, nói với Tào Tứ Muội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đại tỷ hiện thời gian còn sớm, còn chưa tới lúc ăn cơm đâu, tỷ đừng có gấp, tỷ cùng đại nhà trước tiên bán điểm tâm đi. Tào Tứ Muội thấy Lý Hà Hoa bình tĩnh như vậy, tâm buông lòng một chút, nghĩ không thể chậm trễ việc bán điểm tâm, vì vậy liền lôi kéo Đại Nha bắt đầu bán. Cách chương.